Chương 967, tự do đường. Chương 967, nhanh rậm rạp trong rừng rậm, vài cái hội tụ một sao cổ thần chật vật chạy trốn. Bọn họ thiên phú khó coi, mỗi ngày tinh luyện cổ thần chân huyết số lượng hữu hạn, tối đa chiến đấu vừa đến mấy giờ, mà xương thú cũng là giết chết không dứt. Ở ban đầu thống khoái đánh tan một ít xương thú về sau, thì không khỏi không đối mặt chật vật chạy thuộc mạng vận mệnh. Hợp lý phân phối cổ thần chi huyết chiến đấu là một môn vô cùng trọng yếu kinh nghiệm vấn đề. Chờ một chút, chạy trước tiên đích thực cổ thần tộc thiếu niên trong giây lát dừng lại. Làm sao vậy? Phía sau vài cái thiếu niên cổ thần lo âu hỏi. Ta nghe đến rồi dị thường thanh âm. Chạy trước tiên thiếu niên cổ thần trần chờ nói. Vài cái thiếu niên cổ thần lập tức cảnh giác, mấy giờ trốn chết, bọn họ đã biết đồng bạn thính lực trời sinh quá mức, phối hợp lực lượng cổ thần tăng phúc đến rồi trình độ khủng bố. Nếu hắn nghe được có chuyện vậy khẳng định có vấn đề. Xoát từng vệt bạch quang ở tùng lâm gian sẽ qua. Một người thiếu niên trong đó cổ thần, gầm lên giận dữ triển khai biến thân. Nếu cổ thần chân huyết không đủ, vậy nhiều người liên thủ, gặp địch thời điểm căn cứ xương thú bao nhiêu tiến hành biến thân, mà những người còn lại dành thời gian nghỉ ngơi tiết kiệm cổ thần chân huyết. Sau khi biến thân, thiếu niên cổ thần tăng phúc thị lực xem rõ ràng. Tới là một ít lớn chừng ngón tay cái côn trùng. Thiếu niên cổ thần lập tức trợn tròn mắt. Xương thú, nhỏ nhất đều ở đây 1 mét trở lên. Lớn chừng ngón cái, nhìn chính mình mấy trượng lớn nhỏ phóng khoáng bàn tay thật bất hảo phách. Tân binh huấn luyện 1 tháng bọn họ tuy là học xong chịu đòn cùng có một ít kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng ở lực lượng cổ thần tinh vi thao túng bên trên mới chỉ là học cái da lông. Không đợi hắn phản ứng, những con trùng này đã xẹt qua hắn cùng đồng đội. Mỗi người, đều ở đây trên cổ bị cắn xuống. Một mực đến trùng tử phi đi, mấy người cũng không còn cảm giác được tự thân có cái gì dị thường, chỉ có thể tự nhận không may lãng phí một giọt cổ thần chân huyết, bắt đầu tiếp tục ở trong rừng rậm chạy trốn, đồng thời nỗ lực tìm được một ít ẩn thân địa phương nghỉ ngơi. Khoan hãy nói vận khí thật không sai, rất nhanh thì tìm được một cái không nhỏ sơn động. Thần kinh nói ra cả ngày. Ngoại trừ 2 cái tuần tra, những người còn lại đều vù vù đại thụy bắt đầu khôi phục tiêu hao tinh thần. Thế nhưng không có ai chú ý tới, trong ngủ mê bên trong cơ thể của bọn họ quản dường như có vô số côn trùng đang ngoạ ngoại. Chốc lát sau, thiên phú thấp nhất 1 tinh thiên phú thiếu niên cổ thần. Dương đôi mắt hiện lên một tia hồng quang nhắm lại con mắt, một tên tiếp theo một tên, toàn bộ tiểu đội 15 tên đồng bạn, cuối cùng có 13 cái trong đôi mắt đều hiện lên kinh người hồng quang sau đó ẩn ngấp. Lại thêm 13 cái giả mạ nạ cả một chỗ bên đầm nước. Gần sổ nướng mấy cây thú cốt đảo ra cốt tủy mị mị ăn vào miệng bên trong. Chỉ là diệt trừ 2 đến 9 tinh thiên phú phân biệt một cái. Cái này quá làm người khác chú ý cho nên hắn quyết định chơi lớn một chút, để lần này cổ thần dũng sĩ triệt để mai táng ở mảnh này sơn mạch hơn 90%. Lục tinh trở xuống tổ tiên chi hồn, cũng không thể chống lại hắn thần nghiệt lực ăn mòn ký túc thể linh hồn, thậm chí là 1 tinh thiên phú cổ thần. Phối hợp đại linh hồn thần thuật tăng phúc ngay cả tổ tiên chi hồn bản thân cũng sẽ bị nghịch chuyển thành thần nghiệt. Vì vậy, hắn chế tạo đại lượng xương trùng. Từ hiện tại bắt đầu, mỗi một giới tân binh, chỉ cần là lục tinh trở xuống thiên phú, đều sẽ tại bọn họ trong linh hồn trồng thần nghiệt lực, mà 1 tinh thiên phú thậm chí sẽ bất chi bất giác trực tiếp thần nghiệt biến hóa tổ tiên chi hồn. Không được bao lâu, thôn phệ thánh giới tất cả 1 sao tổ tiên chi hồn đều sẽ thần nghiệt biến hóa. Những thứ này thôn phệ cổ thần chân linh hóa thành thần nghiệt, phối hợp hắn phân liệt ở thôn phệ thánh giới 1 bán linh hồn, đến khi thôn phệ cổ thần sống lại cái kia 1 ngày, mặc dù không thể trực tiếp đưa hắn chuyển hóa thành thần nghiệt, chí ít cũng có thể phân liệt đánh cắp thôn phệ cổ thần 1 phần lực lượng. Có cái này ở, hắn cũng không còn cần phải nóng lòng vào lúc này động thủ giết người gây nên cảnh giác. Thời gian 1 tháng trôi qua rất nhanh, bên đầm nước dừng lại 1 tháng gần sổ, bỏ lại trong tay nướng cốt tủy. Mi tâm không gian thần thuật bao vây đã mang theo hắn truyền tống về tân binh sân huấn luyện. Hiện tại bắt đầu công tác thống kê mỗi người trong tay cốt châu vẫn là đại tế ti chủ trì, từng cái trên người nhiều một chút sát khí thiếu niên cổ thần. Cũng bắt đầu hào hứng nghị luận cùng với chính mình giết bao nhiêu xương thú, từng cái tế ti tiến lên kiểm tra công tác thống kê tiến hành đăng ký. 7. Ngươi là mấy tinh thiên phú ghi danh xong gần sổ trong tay cốt châu, phụ trách ghi danh tế ti khinh thường hỏi. Thập tinh. Gần sổ rung giọng nói. Ô thập tinh túi đầu ghi danh tế ti trong giây lát ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc. Thập tinh thiên phú. 1 tháng liệp sát 7 1 sao xương thú. Đùa gì thế, cái này thành tích mặc dù ở một tinh thiên phú bên trong đều tuyệt đối là lót đáy. Ngươi ở đây nói xạo. Phụ trách ghi danh tế ti lạnh giọng nói. Ta không có gần sổ cúi đầu rung giọng nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta tổ tiên chi hồn càng ngày càng suy nhược tân binh sân huấn luyện sát biên giới xương phòng trong. Đại tế ti sắc mặt khó coi đối với gần sổ tiến hành kiểm tra. Hắn nhận thức gần sổ. Dù sao gần sổ vận khí để hắn đều tán thán quá, đi vào thôn phệ thánh giới tìm được tổ tiên chi hồn, cái này ở các đời cũng là cực kỳ hiếm thấy may mắn, lại phối hợp thêm thập tinh thiên phú có thể nói lần này để cho hắn coi trọng. Thế nhưng hiện tại tra ra được. Đại tế ti nhìn gần sổ hiện lên một tia không đành lòng thở dài nói, ngươi tổ tiên chi hồn đã từng bị thương tích. Vì vậy cần càng nhiều hơn thánh thạch tiến hành kích hoạt, thế nhưng bộ lạc không thể là một cái cựu tinh tổ tiên chi hồn xuất ra nhiều như vậy thánh thạch. Cho nên, ngươi tổ tiên chi hồn tối đa để cho ngươi sở hữu một sao cổ thần lực lượng. Gần sổ cả người đều ngu, cuối cùng bị một cái tế ti một lần nữa đưa về tân binh sân huấn luyện. Đáng tiếc một cái hạt giống tốt đại tế ti lắc đầu thở dài, hơi chần chờ xong một cái tế ti phân phó nói, hắn dường như đến từ Cốt Ngọc Thành. Đã như vậy đưa hắn trực tiếp phân phối trở về được rồi, cũng không cần phân phối hắn ra chiến trường chịu chết. Một mực đến bước trên trở về Cốt Ngọc Thành truyền tống trận, gần sổ cả người đều vô tri vô giác. Trước khi rời đi, tức thì bị không ít người tùy ý trào phúng châm biếm. Không ai để ý nữa thất hồn lạc phách gần sổ, ngay cả là tiện hắn đi tế ti, cũng không có phát hiện cái này bị phán định phế bỏ thiên tài, tuy là bước lên truyền tống trận. Thế nhưng ở trong hư không trùng chuyển thời điểm nhưng không có đi trước Cốt Ngọc Thành. Rốt cuộc tự do truyền tống kết thúc, gần sổ khỏe miệng hiện lên mỉm cười. Kể từ khi biết cổ thần bộ tộc liệp sát xương thú là có thể rất nhanh lên cấp biến thái tốc độ, hắn liền chuẩn bị được rồi đường lui. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đi là chân tránh cổ thần đường. Bởi không phải mượn tổ tiên chi hồn lực lượng, đã định trước hắn tốc độ phát triển sẽ phi thường thong thả, muốn đạt được cửu tinh đừng nói 3.000 năm. Không có ngoại lực 300,000 năm hết Tết đến cũng làm không được, chỉ là đạt được nhị tinh cổ thần nếu như bằng vào tự thân tu luyện sợ rằng đều cần không ngừng 3.000 năm. Kể từ đó, 100% sẽ bị phát hiện dị thường. Đã như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền lui ra ngoài, sau đó mai danh nhận tích, ám ám hành đi ở 3.000 thánh tộc cùng 129.600 bên trên tộc. Ở từng cái bộ lạc đều chuyển sinh đoạt xá một cái phân thân cướp đoạt này bộ lạc tổ tiên chi hồn cùng bổn nguyên chi lực. Hoàn thành cái này kế hoạch, một cái bên trên tộc bộ lạc tiêu hao một ngày đều muốn 355 năm. Loại này tình huống bên dưới, hắn cũng không hứng thú lãng phí ở trên chiến trường. Ngược lại còn có mỉ cả xạ cùng tụ ca, hơn nữa bảy đã bị hắn nghiệt nô lệ hóa đồng đội cùng đại lượng bị gửi sinh lục tinh trở xuống cổ thần. Ước chừng 9 cái cựu tinh thiên phú cộng thêm mấy sẻn dù dưới, đã đủ để từng bước đi lên thôn phệ thánh tộc cao tầng cho hắn kiên cố vô cùng hậu thuẫn để hắn đạp thượng cổ thần chi đường.